Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1865, mới chỉ qua mấy giây thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không có, tôi không có ý đó, lão quỷ sợ hãi lắc đầu. Diệp công tử, cậu Diệp, tôi biết sai rồi. Cầu xin cậu tha cho tôi một mạng, cậu thiếu niên trước mặt, thực sự quá khủng bố, có còn là người không? Bây giờ trong lòng lão quỷ chỉ có một ý nghĩ, đó là cầu xin. Hy vọng thanh niên khủng bố này có thể tha cho mình một mạng, xin tha mạng phải không? Phập, chân dẫm xuống, cái đầu của lão quỷ trực tiếp nổ tung, suýt, cách mấy trăm mét, Chu Hoàng nhìn thấy cảnh này không nhịn được hít khí lạnh, đồng tử điên cuồng co lại, cô ta còn định đợi sau khi Diệp Bắc Minh rơi vào nguy hiểm, cô ta sẽ ra tay tương trợ, không ngờ lão quỷ lại thất bại, bị dẫm nổ tung đầu, tuy lão quỷ bị thương, nhưng Diệp Bắc Minh cũng không đến mức có sức chiến đấu khủng bố thế chứ. Các người xem đủ chưa? Một giọng lạnh như băng vang lên. Chu Hoàng kinh hãi, quay đầu nhìn theo bản năng, không biết Diệp Bắc Minh đã xuất hiện phía sau cô ta từ lúc nào. Mới chỉ qua mấy giây thôi mà, tốc độ quá nhanh. Bảo vệ tiểu thư, mấy người đàn ông trung niên quát lớn một tiếng. Cảnh giới của bọn họ từ cảnh giới hợp nhất trung kỳ đến hậu kỳ. Lúc này, đối diện với Diệp Bắc Minh võ thần sơ kỳ, lại có một cảm giác như đối diện với tử thần. Cách trương.